Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, dù không có điều hòa, chỉ đỡ gió chứ không ấm lên bao nhiêu, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc đạp xe ngoài trời lạnh buốt. Chẳng bao lâu, xe đã đến đầu con hẻm dẫn vào nhà cô. Khu phố này vô cùng nhộn nhịp, xung quanh là các xưởng lớn nhỏ san sát. Mẹ cô là công nhân xưởng dệt, bố là thợ sửa máy trong xưởng. Cả hai đều là nhân viên kỹ thuật, lương không cao nhưng cũng không thấp. Mẹ cô mỗi tháng được khoảng 40 đồng, bố cô khoảng 60 đồng, cộng lại hơn 100 đồng. Gia đình cô còn được hưởng chế độ phúc lợi của xưởng, lại chỉ có một đứa con duy nhất là cô, nên cuộc sống khá giả hơn nhiều so với những gia đình bình thường khác. Khu gia đình công nhân xưởng dệt là nơi tập trung phần lớn những người làm việc trong xưởng. Nhà cửa được phân chia rõ ràng, nhờ vậy mà hầu như ai cũng biết Tần Chiêu Chiêu. Khi một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi tiến vào khu nhà, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Tần Chiêu Chiêu, người dân xung quanh mới nhận ra vị khách bước xuống chính là cô. Tiểu thư ngang ngược, nổi tiếng một thời. Trước đây, không ít người xem thường gia đình cô, nghĩ rằng họ thấp kém, chẳng có gì nổi bật. Nhưng giờ đây, khi thấy cô trở thành con dâu của một thủ trưởng trong quân khu, thái độ của họ thay đổi. Có người ganh tị nói rằng cô thật may mắn, cũng có người lại xì xào sau lưng rằng với tính khí đó, sớm muộn gì cũng bị nhà chồng đuổi về. Vậy mà đã hơn một năm trôi qua, hai vợ chồng cô vẫn hòa thuận, giờ còn được ngồi xe sang về thăm nhà, khiến ai nấy đều có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Lũ trẻ trong khu nhanh chóng chạy đến vây quanh chiếc xe, tò mò nhìn ngắm. Trước khi về nhà mẹ đẻ, Dư Hoa đã chu đáo chuẩn bị sẵn một túi kẹo để cô phát cho bọn trẻ, như một cách thể hiện phép tắc. Tần Chiêu Chiêu mở túi, vui vẻ chia kẹo, bất kể là quen hay không quen, mỗi đứa trẻ đều có phần. Đám trẻ hớn hở nhận kẹo, cười nói rộn ràng rồi dần tản đi. Người lớn trong khu cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi, cô đều lễ phép đáp lại. Sau khi cô rời đi, có vài người còn bàn tán. Đúng là vào làm dâu nhà quyền quý, đến cả khí chất cũng thay đổi, không còn giống cô tiểu thư ngang ngược ngày trước nữa. Ừ, tôi cũng thấy thế. Thật không ngờ, nhà bố mẹ Tần Chiêu Chiêu ở tầng trệt, Lục Trầm xách túi quà, cùng cô đi đến trước cửa. Giờ đây, cô đã xem bản thân là chính chủ của cơ thể này. Vì đã chiếm lấy thân xác của người khác, cô cũng muốn thay cô gái ấy hoàn thành chữ hiếu với bố mẹ. Mặc dù đã viết thư qua lại nhiều lần với họ, cũng xem như quen thuộc phần nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự gặp mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi. Cô giơ tay gõ cửa, bên trong vang lên tiếng bước chân, rồi cửa được mở ra. Nhưng người xuất hiện trước mặt không phải bố mẹ cô, mà là một người phụ nữ lớn tuổi xa lạ. Bà ta nhìn cô với vẻ dò xét, rồi cất giọng. Cô tìm ai? Tần Chiêu Chiêu thoáng sững lại, dù trong trí nhớ của thân xác này không có hình bóng người phụ nữ này, nhưng cô vẫn nghĩ có thể mình tìm nhầm nhà. Nhưng nhìn lại số nhà, đây rõ ràng là nơi cô vẫn gửi thư về. Cô do dự một chút rồi nói, tôi là Chiêu Chiêu, đây là nhà tôi, còn bà là ai? Nghe vậy, phụ nữ lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười tươi. Ôi trời, Chiêu Chiêu đây sao? Bà cô của cháu đây mà, cô ruột của bố cháu đấy. Cháu không nhớ bà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi bé, bà còn bế cháu suốt đấy. Tần Chiêu Chiêu cười gượng gạo, cô không hề có chút ký ức nào về người này. Cô cố giữ giọng điềm tĩnh hỏi, bà cô, bố mẹ cháu đâu rồi? Bố cháu đang nấu ăn trong bếp, còn mẹ cháu ra ngoài mua đồ rồi. Vào nhà đi, bà cô cười niềm nở mời vào, nhưng thái độ của bà ta khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy như mình là khách, còn bà ta mới là chủ nhân ngôi nhà này. Bà cô nhìn sang Lục Trầm, dường như lúc đầu không nhận ra. Nhưng đến khi vào nhà, thấy rõ khuôn mặt anh, bà ta lập tức khen ngợi. Ôi chao, đẹp trai quá, đúng là quân nhân có khác. Mau ngồi đi, ngồi đi. Lục Trầm lễ phép chào. Chào bà cô, cháu là Lục Trầm. Bố Tần Chiêu Chiêu lúc này đang nấu ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng nói chuyện, ông vội ló đầu ra, vừa nhìn thấy con gái và con rể, khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông vội bỏ sẻng xào vào nồi, tắt bếp, bước nhanh ra ngoài. Chiêu Chiêu, Lục Trầm, Bố còn tưởng hôm nay hai con không về được. Nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu sao Tần Chiêu Chiêu lại có cảm giác thân thuộc lạ lùng. Cô cầm túi quà đưa cho ông, nhẹ giọng nói, đây là quà của mẹ chồng con, bà bảo con mang về cho bố mẹ bồi bổ sức khỏe. Ông Tần vui vẻ nhận quà, cười đến híp cả mắt. Mẹ chồng con chu đáo quá, lần nào cũng gửi toàn đồ tốt cho nhà mình. Lục Trầm, mau lại đây ngồi. Cả ba cùng ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tần Chiêu Chiêu khẽ liếc bà cô, trong lòng có chút nghi ngờ. Cô không hiểu vì sao bà ta lại có mặt ở đây, hơn nữa không giống như đang đến chơi đơn thuần. Bà ta có vẻ không phải người hay lui tới nhà này, bởi trong ký ức của cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cô đoán chắc chắn phải có chuyện gì đó, nhưng vẫn không tiện hỏi thẳng. Cô chỉ im lặng trò chuyện với bố, trong khi bà cô thì liên tục bắt chuyện với Lục Trầm, hết khen anh đẹp trai lại hỏi han công việc của anh trong quân đội. Một lát sau, cửa lại mở ra. Cách Chương.